Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 325, chương 327, thức tỉnh. Đông hoang chấn động, giờ phút này, giao trì thánh địa bên trong, hai đạo nhân ảnh lẻ loi mà đứng, nhìn về phía vô biên đông hoang, có chút trầm mặc một cái, một vị mỹ phụ nói, đông hoang đại kiếp a. Lần này, bọn hắn ngược lại là đụng phải trên miếng sắt. Ai, thật sự là kinh khủng. Giết người như ngoé, đạo cung bí cảnh phía dưới cường giả. Cơ hồ là toàn bộ hủy diệt. Bên người người cũng là mở miệng nói ra. Nếu như hắn dục cầu bất mãn, ta giao trì cũng muốn chuẩn bị sớm. Mỹ phụ khẽ thở dài một tiếng. Nói, giờ phút này. Không biết bao nhiêu thánh địa trong, cũng xuất hiện như là giao trì bên trong một màn này. Dù sao người kia, một người cơ hồ tống táng hơn phân nửa đông hoang tiên đạo. Làm cho đông hoang cơ hồ xuất hiện đứt gãy, cùng không người kế tục. Có người thì triệt để vẫn diệt, càng là có, thì là biến mất không còn tăm tích. Tòa ghiên núi xanh bị tiên huyết chỗ nhuộm đỏ. Cho dù là về sau có người tiến về, cũng là chỉ có thể nghe được vô số tiếng khóc quanh quẩn. Như là lệ quỷ, tại Thái Huyền Môn Tuyết Phong mặc dù trụi lùi, đột ngột xuất hiện như vậy một chỗ sương mù mông lung tồn tại. Tại một vị trưởng lão tiến vào triệt để chưa có trở về sau. Thái Huyền Môn trưởng giáo, liền đem trong đó liệt vào một chỗ cấm địa. Tô Dương trở lại động thiên bên trong, chính là tiếp tục bế quan tìm hiểu, nơi này đại đạo, theo Tô Dương, vẫn là cực kỳ có giá trị. Từ ban đầu hắn ngược dòng tìm hiểu thời gian bản nguyên thời điểm, nhìn thấy đoạn đức kiếp trước bên trong lại có cái bóng của mình tồn tại. Vậy tuyệt đối cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Tự mình trước kia tới qua, đây là khẳng định. Hoặc là nói, về sau tự mình muốn đi vào hiện tại lúc trước, mặc dù có chút khó đọc, nhưng lại cũng không phải là nói ngoa, mặc dù cũng không phải là một thời đại, nhưng là mình cuối cùng rồi sẽ muốn đi trước. Có lẽ, đây chính là thời gian pháp tắc mang tới số mệnh chi đạo. Thành tiên, cũng không phải là đỉnh điểm, phía trên nên còn có không ít cảnh giới, có thể mở ra tới. Lý Nhược Ngu tại một ngày sau đó trở về, nhìn thấy Tô Dương đang bế quan, cũng không có quấy rầy, cũng là tại động thiên bên trong tiếp tục tìm hiểu. Hắn rất rõ ràng chính mình một thân thực lực, mặc dù có Tô Dương chỉ điểm chi công, nhưng là đại bộ phận là tự mình khổ tu kết quả. Tâm hướng đại đạo, thì đại đạo khả kỳ, có thể thành, hắn cũng không đủ ngạo nghễ tự mãn. Cảnh giới bây giờ mặc dù xa xa vượt qua đồng dạng thánh địa chi chủ, nhưng là khoảng cách trở thành trong truyền thuyết tiên, còn rất dài một đoạn đường muốn đi. 10 ngày sau, ngay tại trong tu luyện bàng bác thân thể chấn động, sau đó sắc mặt lộ ra mỉm cười, rốt cục đột phá, thần kiều cảnh giới, cơ hồ là đụng chạm đến bỉ ngạn cánh cửa. Sau đó, ao nước ở trong không ngừng bắt đầu cháy rừng rực, toát ra bạch sắc sương mù tràn ngập, hơi nước bốc hơi mà ra, huyết quang cũng đang không ngừng biến yếu, cuối cùng đều là tràn ngập tiến vào Diệp Phàm thể nội. Diệp Phàm con mắt chậm rãi mở ra, quanh thân khí huyết ù ù, hiển nhiên, không chỉ có là hoàn toàn khôi phục, lại là có đột phá mới. Phụ thân, Diệp Phàm hướng về kia ngồi xếp bằng hư ảnh có chút chắp tay. Nói, Tô Dương con mắt chậm rãi mở ra. Diệp Phàm tới đối mặt, chỉ cảm thấy Tô Dương đem tự mình kéo vào đến một cái thế giới hoàn toàn mới bên trong. Nơi đó, tiên âm tràn ngập, mênh mông vô tận, thiên không biết nó rộng, không biết nó bác, thoáng cái, đều là tiên linh chi khí, thủy thải vô tận. Tiên cầm quấn trụ trời mà bay, thần tê vây động thiên mà đi, lão tước ve kêu, đều là tiên âm, có tiên sơn vắt ngang ngũ nhạc, có tứ hải hướng chảy thiên yêu, có tiên nhân trồng cây mà ngủ, ngọc cốt đang nằm, thiên nhan bất lão, có ô thỏ băn khoăn mà múa, tiên nhân, thiên cung, Phật sát, cổ thụ, tiên nhánh, phảng phất giống như Di La thiên cảnh, để cho người ta trí nhược trong mộng, lập tức, mộng cảnh vỡ vụn, hóa thành đen kịt một màu hư vô. Cũng là Tô Dương hiện tại con người nhan sắc, bình thản, không hề bận tâm, Tô Dương lộ ra mỉm cười, nhìn về phía đờ đẫn Diệp Phàm, tỉnh dậy đi, như là Hoàng Trung Đại Lữ gõ vào Diệp Phàm trong óc. Tất cả dị tướng mẫn diệt, tiên sơn sụp đổ, hóa thành vô tận hư vô, ngạch, phụ thân, Diệp Phàm theo dị tướng ở trong giải thoát ra. Nhưng là vẫn như cũ là thật lâu rung động, loại kia tiên linh chi khí, cơ hồ khiến người cảm giác được đưa thân vào nước ấm bên trong. Ấm áp, bất quá chung quy là huyễn tượng, làm cho Diệp Phàm có chút thất vọng mất mát. Tiên đạo, tiên, trên đời này thật sự có tiên a? Thật là cảnh giới gì? Đem đế binh đưa cho hắn, Tô Dương nói. Một bên như là cây khô Lý Nhược ngu khẽ gật đầu. Rốt cục khôi phục một chút sinh cơ, nhìn về phía Diệp Phàm, nói, đây là đế binh, bên trong vây lại 824 người. Trong đó đỉnh cấp cường giả phần lớn là Thánh Địa Thánh Chủ cùng Bắc Vực Đại Khấu. Về phần phía dưới tu sĩ, chính là một chút tiểu gia hỏa, hoặc là mở ra một hai cái bí cảnh. Hoặc là dung nhan siêu tuyệt. Đây là Diệp Phàm có chút rung động. Cho dù là Bàng Bác cũng là trợn mắt hốc mồm. Chẳng lẽ phụ thân đem toàn bộ Đông Hoang cướp sạch không thành? Cho dù là chính Tô Dương cũng là có chút ngoài ý muốn. Bất quá Tô Dương ngoài ý muốn chính là lại có nhiều người như vậy có thể tiếp tục chống đỡ. Đây là đưa cho ngươi lễ vật, hoặc cổ thánh thể, cần năng lực cùng cổ kinh, đi dọa dẫm những người này, hoặc là dùng những người này đi dọa dẫm. Về phần đạo cung về sau, ta đến nghĩ biện pháp, Tô Dương thản nhiên nói. Về phần có thể có được cái gì, có thể hay không đạt được, liền là chính ngươi chuyện, ta đã đem nhiều như vậy cường giả vì ngươi bắt được tốt. Diệp Phàm nghe được một trận trợn mắt hốc mồm. Nguyên lai phụ thân đem nhiều người như vậy bắt, cũng chỉ là vì tự mình đi lừa đảo. Bàng Bác cũng là một trận im lặng, thúc vẫn là cái kia thúc, một điểm thua thiệt cũng ăn không được. Sau đó Diệp Phàm tiếp nhận đế binh, lấy thần thức hướng về bên trong quét tới, từng gương mặt quen thuộc, cho dù là chưa quen thuộc, cũng đã được nghe nói nó uy danh, Thánh Địa Thánh Chủ, tuyệt đại thiên kiêu. Diệp Phàm đem thu vào, trong lòng tính toán nên làm sao dọa dẫm. Những chuyện này, ít nhất cũng phải làm được vạn vô nhất thất mới được. Chí ít hiện tại, là không thể bại lộ. Thực lực của hắn còn quá thấp. Ra động thiên về sau, Diệp Phàm mới biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bất quá đồng dạng, hắn cũng đối phụ thân thủ đoạn cùng thực lực, có mới cái nhìn. Bày trận bài bố toàn bộ Đông Hoang, cầm thánh chủ, giết anh hào. Diệp Phàm ánh mắt nhìn về phía Cơ Gia phương hướng. Cơ Gia, ngươi không phải coi trọng cái kia thần thể a? Hiện tại thần thể trong tay ta ngược lại thật ra không nóng nảy. Chúng ta chậm rãi chơi. Ánh mắt thâm thúy, Diệp Phàm trong lòng cũng là có một chút mới ý nghĩ. Diệp Phàm rất rõ ràng. Hắn căn bản không có khả năng đem nhiều cường giả như vậy triệt để xóa bỏ. Đông Hoang đại loạn, chinh phạt không ngừng, sát kiếp mở ra, hậu quả kia, ai cũng đảm đương không nổi. Có thể thu hoạch được lợi ích lớn nhất, đã coi như là không tệ. Diệp Phàm cũng nghĩ bình an vô sự, nhưng là như là đã bị cừu thị, cũng không thể thờ ơ đi, ngược lại là có vẻ quá mức uất ức. Huống hồ những người này muốn đuổi giết hắn, cũng không phải một ngày hai ngày. Hoang cổ thánh địa, đỉnh phong nhất nội tình cũng ở trong tay của hắn. Diệp Phàm không đủ bị nện được,